Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 45, C45, tôi ra giá 100 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm nhận được từ trên người Trương Phàm có sự tự in mãnh liệt, có tính hay không bỏ ra mấy ngàn vạn ánh mắt cũng không chớp một cái. Khẳng định là hắn đã tính trước có được tính hay không. Cho nên, cô tin vào phán đoán của mình, tuyệt đối không sale. Mấu chốt hiện tại là chuẩn bị tốt đợt bùng nổ bán hàng kế tiếp. Sau đó chuẩn bị tốt rốt cuộc làm thế nào để trao đổi hợp tác một chút với Trương Phàm, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Trương Phàm rốt cuộc cũng giao phó rõ ràng với sư phụ cắt đá, sau đó hắn đi xuống đài. Trương tiên sinh, anh rất có lòng tin vào khối nguyên thạch này sao? Hoa Vân tò mò hỏi. Trương Phàm gật gật đầu, nhất định sẽ ra phỉ thúy. Hơn nữa, chất lượng, số lượng đều sẽ khiến cho người khác điên cuồng. Khối nguyên thạch tiêu vương này có thể khiến cho Trương Phàm cảm nhận được linh khí to lớn trước nay chưa từng có. Cái này đại biểu cho trong nguyên thạch tiêu vương này không chỉ có phỉ thúy, hơn nữa chất lượng khẳng định cũng rất cao. Hoa Vân há miệng rất muốn nói là thần tiên cũng khó đoán được ngọc, hắn dựa vào cái gì mà nói khối nguyên thạch tiêu vương này có phỉ thúy, hơn nữa còn có số lượng nhiều, chất lượng cao. Nhưng ngẫm lại cô vẫn không nói ra miệng, vì việc cắt đá đã bắt đầu. Bất kể cô có nói cái gì cũng không thay đổi được sự thật đã định. Vậy cô sẽ mỏi mắt mong chờ nhìn xem kết quả rốt cuộc là như thế nào. Lúc này nguyên thạch tiêu vương ngã ngang trên đài. Ước chừng năm sư phụ cắt đá chung sức hợp tác, bắt đầu dọc theo tuyến đã xác định lúc trước cắt thẳng xuống. Chân chính tính ra, một dao này đi xuống, trực tiếp sẽ cắt đi trọn vẹn 1/5 thạch liệu. Giữa tiếng cắt đá ầm ầm vang lên, mọi người dưới đài cũng đều đang bàn tán. Có người nói cắt như vậy thật sự có chút quá võ đoán, có người nói cắt như vậy mới có thể nhanh chóng nhìn thấy kết quả, còn có người nói nguyên thạch tiêu vương lớn như vậy, cắt từng chút không biết cắt đến ngày tháng năm nào. Cũng ở trong những tiếng bàn tán của mọi người, 1/5 khối đá đã bị cắt, sau đó, hai sư phụ cắt đá trực tiếp cắt một nửa số đá đã cắt xuống, ba sư phụ cắt đá còn lại bắt đầu tiến hành mài phần đá còn lại. Không nói cắt xuống vật liệu đá cắt tới cắt lui cũng không có cắt ra bất cứ thứ gì. Chỉ nói mài đá bên này, mọi người còn bắt đầu khít mũi coi thường. Thế nhưng, 5 phút sau, một vòng màu xanh biếc sáng chói dưới nước rửa xuất hiện, tất cả mọi người đều trừng to hai mắt. Ngay cả hơi thở của sư phụ ke đá cũng trở nên dồn dập. Bởi vì màu xanh này cho dù chỉ mới lộ ra một góc nhọn nhỏ, nhưng màu xanh thuần khiết. Màu xanh chảy dầu khiến cho người ta có một loại cảm giác đều sắp nhỏ ra rồi vậy. Những sư phụ cắt đá đều có phán đoán mẫn cảm nhất đối với chất lượng phỉ thúy. Màu xanh này nghiễm nhiên chính là màu xanh của vua của toàn bộ các loại phỉ thúy đế vương lục. Đây là phỉ thúy có chất lượng cao nhất, cũng là phỉ thúy có giá trị cao nhất. Cho nên, bọn họ nhất thời cũng không biết nên xuống tay như thế nào. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Trương Phàm. Tiếp tục mà, Trương Phàm thản nhiên nói. Lúc này hắn liền đi đến đó. Thấy tất cả mọi người đều không ra giá đã biết điểm màu xanh này so với giá của khối nguyên thạch này mà nói, còn lâu mới đến mức cược tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được lệnh của Trương Phàm, năm sư phụ cắt đá lập tức như được tiêm máu gà nhao nhao dùng động tác cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu mài đá. Dưới đài lúc này có nhiều người như vậy tất cả đều lặng ngắt như tờ, sững sờ nhìn vỏ đá bị mài mòn từng chút một. Nhìn đế vương lục không ngừng mở rộng lan ra ngoài. Nửa tiếng sau, khi màu sắc của đế vương lục đã mở rộng đến khoảng 20 cm, hơn nữa khi bốn phía tất cả đều là đế vương lục, có người đứng ngồi không yên. Vì tiên sinh này, cậu có bán đá này không? Tôi ra giá 86 triệu, cậu đã lời rồi đó. Ít ra, nguyện thạch này còn to như vậy, mặc dù không thể xác định được bên trong có phải đều là chất liệu đế vương lục hay không, nhưng tôi nguyện ý đánh cược. Tôi rất thích khối đá này, 88 triệu. 88 triệu, tôi ra giá 100 triệu. Vị tiên sinh này, hay là cậu khối đá này bỏ đi? Nếu tiếp tục cắt xuống thì có khả năng sẽ bị vỡ. Đến lúc đó cậu sẽ bị thua thiệt không bằng bây giờ kiếm một khoản rồi chuyển nguy hiểm sang cho tôi. Lúc này sự nhiệt tình của mọi người đều bị điều động. Cho dù bây giờ Trúc Tinh Tinh cũng bị kích động muốn ra giá. Tuy rằng nhà họ Trúc dự trữ không ít phỉ thúy. Nhưng chất liệu giống như đế vương lục vẫn không có nhiều lắm, phải nói là toàn bộ thị trường phỉ thúy thì chất liệu đế vương lục cũng vô cùng ít. Ai nắm giữ nhiều chất liệu đế vương lục như vậy thì ở một mức độ nào đó mà nói có thể chiếm lĩnh thị trường phỉ thúy cao cấp một năm thậm chí còn lâu hơn. Mà loại chiếm lĩnh thị trường này có thể mang đến cho nhà họ Trúc lợi ích như thế nào? Quả thực nhiều không đếm xuể. Cách chương.